Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3057, Hắc Bảo Nhân, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, mấy người nhìn thấy một mảnh lục địa như là sơn lĩnh hoang vu, phía trên tràn đầy quái thạch hình thù kỳ lạ còn có chút cây cối cổ quái cùng hoàn cảnh quanh thân giống nhau, hiện ra hắc sắc. Linh Mục Địch kinh hãi nói, tại sao có thể như vậy? Mấy người chân đạp ở trên đất bằng cũng không phải là ảo giác, cho người một loại cảm giác trầm trọng. Lý Vân Tiêu sử dụng diệu pháp linh mục nhìn bốn bề một lúc nói. Mới từ phía trên quan sát khối lục địa này giống như là một hòn đảo huyền phù ở trong đêm tối ước chừng mấy vạn mẫu. Linh Mục Địch nói, 10 vạn năm, bất kỳ biến hóa nào cũng có thể phát sinh. Nhưng duy nhất có thể xác định là hiệu quả phong ấn vẫn còn, đồng thời yếu bớt. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân, bây giờ nên làm gì? Linh Mục Địch nói, tại sao lại có lục địa xuất hiện, đồng thời phong ấn thành hai tầng không gian, những biến hóa này đều là phi thường, chúng ta trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Trận linh ẩn mà không gặp cũng phải cẩn thận một chút. Cẩn thận trận linh, trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh tựa hồ có dự cảm không tốt. Linh Mục Địch nói, phiến lục địa này cũng không lớn, tìm chút thời giờ thăm dò một lần đi. Hai người bắt đầu ở trên đất bằng đi tới, ngoại trừ cây cối màu đen ra, còn có số ít rong rêu cũng leo lên trên tảng đá, chỉ bất quá những rong rêu này rất kỳ lạ, ở trong đêm tối tản mát ra lục sắc rằng rạc. Đột nhiên một trận âm phong thổi đến, rơi vào trên rong rêu, hóa thành một con tích dịch hiêu thú, há mồm, nhất thời cuốn đi rong rêu trên mặt đá, nuốt vào bụng, lại lóe lên hóa thành âm phong, tiêu thất ở trên thạch bích. Một màn này đều rơi vào trong mắt của Linh Mục Địch cùng Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch nói, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, đản sinh ra quái vật kết hợp đặc trưng của ma vật cùng yêu thú chắc là đã bị thiên vũ giới cùng ma chủ phổ song trọng ảnh hưởng. Đột nhiên phía trước xuất hiện quang mang màu vàng nhạt giống như là ánh sao trong đêm đen mờ tối, tảng lớn mà đến. Hai người dừng chân, nhìn kỹ. Nhóm ánh sáng kia là một loại phi trùng thật nhỏ, có giáp sắc giống như phiêu trùng, nhưng phía sau lại lan đầy hắc văn. Đồng thời Lý Vân Tiêu nhận ra hắc văn kia là một loại quy tắc phù hiệu, hắn từng gặp ma chủ bấm niệm thần chú thì xuất hiện qua. Linh Mục Địch nói, mấy thứ này nhiễm ma khí mà sinh, không thể nhìn ra đẳng cấp, cẩn thận một chút. Ma đồng của Lý Vân Tiêu lóe lên, nói, không cần lo lắng, mỗi con chỉ có lực lượng cấp bậc vũ hoàng, nhưng mà giáp xác thập phần cứng rắn, sợ là rất khó phá vỡ. Hắn đi ra một bước giơ tay lên, liền dẫn ra tảng lớn lôi đình, lăng không nắm chặt. Đùng, chộp thiên truy trong tay, hướng phía trước đập ra một cái. Ầm ầm, vô số lôi điện như là thủy triều, điên cuồng bắn ra ngoài, trong lôi điện ẩn chứa vô số phù văn kim sắc cuốn chiếu toàn bộ đám bọ cánh cứng kia. Phanh, phanh, những giáp xác kia xông vào trong lôi giới đều nổ lên, trong khoảnh khắc nổ phấn thân toái cốt không còn một mống. Lý Vân Tiêu thu hồi lôi đình, đột nhiên kêu lên. Không tốt, vừa rồi chiêu đó động tĩnh quá lớn, tựa hồ kinh động rất nhiều sinh vật từ bốn phương tám hướng vọt tới không ít khí tức cường đại. Linh Mục Địch cũng cảm nhận được nói, không có gì bất hảo, vừa lúc để cho chúng ta nhìn một chút trong phong ấn này biến thành hình dáng ra sao. Nhưng một lát sau, sắc mặt, góc truyện audio.com, của hai người liền khó xem, quái vật súng lại có hơn mấy trăm ngàn, hơn nữa không trung trải rộng số lớn phi trùng, không chỉ như vậy, trên mặt đất cũng huyên náo chạy tới rất nhiều loài bò sát thoáng cái triệt để vây quanh hai người. Trong miệng ngạc ngư phát sinh gầm rú trầm thấp tựa hồ có chút sợ hãi, hướng hai người tới gần vài phần. Sắc mặt của Linh Mục Địch triệt để trầm xuống, trầm giọng nói. Nhiều sinh vật như vậy, trong phong ấn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới chân mấy người cách đó không xa phát sinh thanh âm đá vỡ, tầng nham thạch hé ra, từ bên trong chui ra một loại tử sắc hoa hình trứng, trực tiếp lăng không nở rộ, lộ ra hàm răng dữ tợn hướng về phía hai người. Đóa hoa xuất hiện thành phiến, có hơn trăm bụi toàn bộ há mồm, trong miệng còn chảy ra nước bọt. Lý Vân Tiêu cảnh giác nói, so với số lượng những sinh vật này, ta quan tâm hơn là, bọn chúng thật là đã bị kinh động mà đến sao? Linh Mục Địch cả kinh nói, người lại ý nói, bọn họ là có tổ chức. Sau khi những sinh vật này xuất hiện, tất cả đều vây bắt hai người, trên người ma khí cuộn tàn mát ra khí tức bạo lệ, nhưng an tĩnh giống như xử nữ. Lý Vân Tiêu nói, rất hiển nhiên, nhưng chẳng biết thủ lĩnh của bọn nó có phải là trận linh hay không. Trận linh, ở phía sau vô số quái vật truyền đến một thanh âm. Các ngươi là ai, vào bằng cách nào? Những quái vật kia trong sát na tách ra một con đường, ngoài mấy trăm trượng, một nam tử toàn thân ở trong hắc bào, lẳng lặng mà đứng, trong mắt như ưng nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt bởi vì nhiều năm ở trong hoàn cảnh âm u, có vẻ rất tái nhợt. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch đều vừa mừng vừa sợ, lại có sinh vật linh trí, mặc dù không biết là người yêu hay là ma, nhưng cuối cùng cũng bắt được một điểm đầu mối. Linh Mục Địch hỏi ngược lại, Ngươi là người nào, tại sao lại ở trong phong ấn? Phong ấn, Hắc Bảo Nhân lấy làm kinh hãi, quát lên. Các ngươi là từ bên ngoài tới. Hai người đều nhăn mi tỉ mỉ định giá ý tứ của những lời này, nhìn nhau thoáng cái, nhất thời hiểu tâm tư lẫn nhau. Hắc Bảo Nhân này sợ là sinh ra ở trong phong ấn, vì vậy là người bên trong. Mà trong phong ấn này chỉ có ba cổ lực lượng, một là thời gian tích lũy đản sinh trận phong, hai là từ trên người ma chủ tiết ra ma khí, ba là phong ấn lực của bản thân trận pháp. Tất cả sinh linh hơn phân nửa đều là hội tụ ba loại lực lượng này mà sinh, rốt cuộc hình thành một tiểu thế giới độc lập. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói, các hạ là thủ lĩnh nơi đây. Hắc Bào Nam Tử quát, người không có trả lời vấn đề của ta. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút nhân tiện nói, chúng ta là từ bên ngoài tới. Thân thể Hắc Bào Nam Tử rõ ràng run một cái, cơ hồ là dùng âm thanh run run nói. Các ngươi là vào bằng cách nào? Có phương pháp đi ra ngoài không? Lý Vân Tiêu ngây ngần cả người kinh ngạc nói. Các hạ cũng không có phương pháp đi ra ngoài sao? Ta vừa định hỏi các hạ đó là phải làm thế nào đi ra ngoài. Hắc Bào Nam Tử đưa ra ngón tay khô khốc nổi giận nói. Gạt ta, nếu có khả năng tiến đến, vậy dĩ nhiên là có thể đi ra, mau đem phương pháp ly khai nói ra. Thân ảnh hắn khẽ động giống như là một bóng đen nhẹ nhàng, những yêu quái kia nhất thời sao động, tất cả đều hướng trung gian đè ép đến. Mấy trăm con tử sắc hoa đột nhiên nhảy lên, rễ cây biến thật dài, như là từng cái miệng rộng, hướng hai người đớp tới. Cách chương.